Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 241, nhà máy điện tin tức. Cứu cực nhà máy điện không gian bên trong, Jinya cùng Shio Nishika hai người đang có chút chật vật né tránh từ trên bầu trời đánh rớt thiểm điện. Jinya một bên tránh né thiểm điện công kích, một bên kêu lên: nơi này là nơi quái quỷ gì a? Shio Nishika một bên né tránh thiểm điện, sau đó hướng phía Jinya kêu lên: hướng bên kia trên núi chạy, ta nhìn thấy nơi nào có một tòa kiến trúc, chúng ta đến đó tránh né một chút. Jinya gật gật đầu, hai người hướng phía trên núi chạy đi, nhưng là nhanh đến kiến trúc thời điểm, một chút đâm thành viên chùy hình cắm vào tầng nham thạch Sekichi ngăn cản đường đi của các nàng. Từng cái cao lớn Sekichi ngay tại hấp thu thiểm điện lực lượng bổ sung tự thân. Mặc dù không có di động, nhưng là khi đó thỉnh thoảng quơ cánh tay, mang theo từng đợt dòng điện. Không có thời gian suy tính, Gachom, Earthquake, động đất, Jinya kêu lên, sau đó phái ra Gachom. Gachom sau khi ra ngoài, nặng nề mà đạp lên mặt đất, mãnh liệt chấn sóng hướng phía bốn phía tán đi. Sekichi nhóm lập tức đứng không vững, nhào nhào ngã xuống đất. Hai người cũng thừa cơ vượt qua Sekichi hình thành cái chắn, vọt vào trong kiến trúc. Tiến vào trong kiến trúc về sau, hai người cũng rốt cục có thể thở một ngụm. Jinya đại lượng bốn phía một cái, nói ra: a, nơi này tựa như là nhà máy điện a. Shio Nishika cũng quan sát một chút, nói ra: đừng quản nó là cái gì kiến trúc, trước tìm xem nhìn có cái gì manh mối, chí ít chúng ta biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Hai người liếc nhau, sau đó phân tán ra đến tìm kiếm manh mối. Jinya mang theo Gachom đi tại căn này nhà máy điện bên trong. Chỉ là càng chạy lông mày của nàng càng nhăn, lẩm bẩm nói: tiếp xuống rẽ phải là phối điện thất, sau đó tại ngã tư đường chỗ rẽ phải, phía trước cách đó không xa chính là một kiện phối điện thất. Jinya đẩy ra phối điện thất môn, nhưng là bên trong không có một ai. Jinya cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì. Nàng trầm tư một chút, lẩm bẩm nói: như vậy thì đi trước nhân viên phòng nghỉ đi xem một chút, bên kia nói không chừng có cái gì manh mối. Nói xong, Jinya mang theo Gachom chuyển hướng, hướng phía nhân viên phòng nghỉ phương hướng đi đến. Chờ đến nhân viên cửa phòng nghỉ ngơi, Jinya cũng là xác định nơi này là hoen địa khu cái kia chỗ vứt bỏ không người chạm phát điện. Nhưng là cùng nơi nào khác biệt chính là, mặc dù nơi này hiện tại bỏ phế, nhưng là dụng cụ loại hình còn có thể vận chuyển, cũng không có vứt bỏ sớm như vậy. Hoặc là nói tại vứt bỏ trước đó, nơi này là một mực vận chuyển. Đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, bên trong rối bời, nhưng là cũng là có một ít trang giấy loại hình đồ vật tán loạn trên mặt đất. Jinya đem nó từng cái nhặt lên, nhìn một chút, trên cơ bản đều là chút văn kiện, còn có chút sơ đồ mạch điện, nhưng là có một trang giấy trên đó viết: trong tủ treo quần áo hốc tối bên trong, đem tài liệu bên trong tiêu hủy đi. Jinya cau mày mở ra tủ quần áo, tìm nửa ngày mới tại trong tủ treo quần áo phát hiện một cái hốc tối. Đem hốc tối mở ra, một cái hộp gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Jinya đem hộp gỗ lấy ra, sau đó mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Sau đó đập vào mi mắt là cao trung nữ tử tan học sau. Jinya lập tức cái trán gân xanh nổi lên: gài bẫy lão nương a. Khí Jinya trực tiếp đem ánh sáng cuộn quẳng xuống đất, nhưng lại phát hiện hộp phía dưới còn có một trương tờ giấy. Trên đó viết: đĩa CD đã nặng ghi chép qua, hy vọng người đến sau có thể nhìn thấy. Jinya lập tức có một loại tất chó cảm giác: người sẽ không đem tờ giấy đặt ở phía trên a. Tranh thủ thời gian nhặt lên đĩa CD, lại phát hiện té có chút hung ác, đã vỡ vụn một bộ phận. Zinia bất đắc dĩ, đành phải đem bể nát bộ phận tìm tới. Nàng chuẩn bị trước nhìn một chút, sau đó đem cái này đĩa CD tại giao cho Rasaku. Lấy hiện tại dòng binh công hội khoa học kỹ thuật năng lực, hẳn là có thể đem đĩa CD lần nữa khôi phục đi. Trong phòng nghỉ liền có máy chiếu phim, rõ ràng là đám người kia ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Tác dụng cũng hẳn là chiếu phim cái này đĩa CD a. Zinia sẽ có chút vỡ vụn đĩa CD để vào máy chiếu phim bên trong. Sau đó điểm kích phát ra, cũng may mắn cái này nhà máy điện thiết bị không có hư hao. Điện lực cung ứng vẫn phải có, máy chiếu phim rất nhanh liền bắt đầu phát hình ra. Yamed, Yamed, từng đợt tiếng thở gấp trong nháy mắt để Zinia có loại đem máy chiếu phim một cước đạp nổ xúc động, bất quá còn tốt chỉ là kéo dài một phút đồng hồ. Máy chiếu phim hình tượng nhất chuyển, xuất hiện tại một chỗ trống trải bình nguyên phía trên. Hình tượng bên trong xuất hiện để Zinia có chút da đầu tê dại đồ vật. Một cái cự đại bóng đen, nhìn thể tích tuyệt đối có cao hơn 10 mét, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Cái này bóng đen to lớn phảng phất chính là thấy không rõ. Đen xì một khối lớn dừng lại ở giữa không trung. Sau đó hình tượng bên trong xuất hiện lượng lớn thần thú. Không sai, chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. Vô cùng vô tận thần thú hướng phía cái bóng đen kia khởi xướng tự sát thức công kích. Đủ loại kỹ năng hướng phía đoàn kia bóng đen đánh tới. Nhưng này bóng đen chỉ là rất tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem đại lượng thần thú cho đánh nổ. Đầy trời mưa máu đem toàn bộ bình nguyên cho thẩm thấu. Zinia không nhịn được khẽ run rẩy. Loại tràng diện này thật sự là quá kinh khủng. Đồ thần thú như giết chó, cũng chỉ có thể như thế hình dung nó. Hồ ô vọt ra, đem đại lượng thần thú phục sinh. Nhưng đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mà hồ ô cũng bị cái kia tồn tại theo dõi. Duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, một tay lấy hồ ô bắt lấy, hung hăng bóp, hồ ô trong nháy mắt trở thành thịt nát, tản mát trên bình nguyên. Ba thành thú giống giận hướng cái bóng đen kia phóng đi, nhưng cũng là bị một bàn tay đập vào trong lòng đất, trực tiếp bỏ mình, sau đó hình tượng liền kẹp lại. Zinia cũng biết đây là tổn hại địa phương, một lần nữa nhảy qua một đoạn này. Tiếp xuống chính là một đạo quang mang chiếu xạ toàn trường. Tất cả thần thú toàn bộ tử vong. Sau đó hình tượng chính là một mảnh bông tuyết hình. Đã kết thúc, Zinia có chút nặng nề đem ánh sáng cuộn lấy ra, bỏ vào trong ba lô cất kỹ. Nàng biết, nàng đã tiếp xúc đến thế giới này hủy diệt tình huống. Nhưng cái này cũng không hề là nàng có thể xử lý. Hoặc là nói nếu quả như thật có loại tồn tại này, như vậy là tất cả mọi người xử lý không được, chỉ có thể giao cho đại nhân xử lý. Dù sao có Arcus làm sau cùng chỗ dựa, nhưng hy vọng không phải ta buồn lo vô cớ đi. Không phải cái này đem là thế giới hạo kiếp. Zinia lẩm bẩm nói, sau đó nàng hội hợp Sionisica. Sionisica cũng tìm được một vài thứ. Nhưng là so sánh với Zinia tìm tới đĩa CD, đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Zinia nói rõ với Sionisica tình huống. Sionisica cũng là gật gật đầu nói ra. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành một nửa. Tiếp xuống bắt đầu thu phục Sekichi, đem nó toàn bộ đóng gói mang đi. Sau đó hai người ngay tại nhà máy điện ở lại, bắt đầu khiêu chiến Sekichi. Tận khả năng đem nó thu phục, đồng thời chậm rãi chờ đợi Rasaku cứu viện. Chỉ là các nàng không nghĩ tới chính là cái này chờ đợi dòng giã tiếp cận một tháng, mà tiếp các nàng đi ra cũng không phải Rasaku, mà là một cái khác đám người. Kia là nói sau, chúng ta sau này hãy nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.